Hậu cung mưu sinh kế, chương 218, hôn mê, góc truyện audio.com, không đợi Trần Mạn Nhu cao hứng, Từ An Thái Hậu cũng ra phản kích thực chuẩn, té xỉu. Trước mặt Trần Mạn Nhu, hai mắt vừa lật như vậy, ngất đi. Trần Mạn Nhu cũng nhịn không được há to miệng, nếu không phải Lập Xuân ở phía sau kéo nàng một phen, nàng cơ hồ cũng không phản ứng lại kịp. Thái hậu nương nương, chờ lấy lại tinh thần, Trần Mạn Nhu lập tức thê thê thảm thảm kêu một tiếng, thanh âm kia kém chút đem mái nhà kéo xuống, đôi mắt đỏ lên, Trần Mạn Nhu nhanh chóng chạy đến bên Nguyễn Tháp, trực tiếp đem bình ma ma đẩy ra, hai tay nắm bả vai Từ An Thái hậu lung lay hai cái. Thái hậu nương nương ngài không có việc gì đi, Thái hậu nương nương ngài tỉnh lại a, đây là có chuyện gì? Ngự y đâu, nhanh kêu ngự y a, các ngươi đều là ngốc sao? Còn phải chờ bản cung nói mới nhớ rõ đi gọi ngự y sao? Trần Mạn Nhu vừa lay Từ An Thái Hậu, vừa nhanh chóng hạ lệnh, trong lòng không phải không khẩn trương lo lắng, nếu là gánh vác cái danh chọc giận Thái Hậu té xỉu, nàng có thể xong đời. Các ngươi còn đứng làm cái gì? Trần Mạn Nhu quay đầu trách mắng, còn không nhanh đỡ Thái Hậu nương nương đi qua, nghĩ nghĩ quay đầu nhìn Bình Mama. Bình Mama, ngươi đi xem xét một chút, xem đêm qua đến bây giờ Thái Hậu nương nương dùng cái gì, đều qua ta ai, còn có y phục của Thái Hậu nương nương, là ai quản lý, trong Từ An cung, gần đây có ai không quá thích hợp, bản cung cho ngươi một canh giờ, một hồi ngươi cho bản cung một đáp án vừa lòng. Thuận thế, Trần Mạn Nhu đem chuyện này ngăn cách với mình trước. Nói là Thái Hậu bị người mưu hại tổng so với nói Thái Hậu là bị mình chọc giận choáng váng thì tốt hơn. Huống hồ, nàng cũng không tin độ giận của Thái Hậu ít như vậy, sinh mệnh lực so với Tiểu Cường cùng A Quy, làm sao có thể bởi vì này chút chuyện nhỏ này mà bị giận ngất xỉu. Hơn nữa, chuyện Đường Uyển Nhi thăng phân vị căn bản chỉ là Từ An Thái Hậu phấn đấu, trước kia việc này mang đến suy sụp tuyệt đối so với lúc này Trần Mạn Nhu mang đến đả kích còn lớn hơn, Từ An Thái Hậu cũng chống đỡ đến bây giờ, làm sao có thể lập tức ngã xuống. Mặc kệ nói như thế nào, khả năng Từ An Thái Hậu bị người mưu hại mới là lớn nhất. Minh tổng quản, người đi ra cửa truyền ý chỉ của bản cung, cho sở hữu thị vệ nghe lệnh, giữ nghiêm Từ An cung, không cho phép gì một người đi ra ngoài. Trong nháy mắt sau khi sợ hãi đi qua, ánh mắt Trần Mạn Nhu sắc bén hẳn lên, hiện tại cũng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, may mắn Thái Hậu hôn mê cũng không có người có thể phán cho nàng tội danh bất hiếu. Tiếp theo phân phó người đi thỉnh Hoàng thượng, cũng là tâm phúc của Trần Mạn Nhu đi thỉnh. Tầm mắt quay lại, Trần Mạn Nhu nhìn thoáng qua Đường Uyển Nhi, sắc mặt Đường Uyển Nhi tái nhợt, ánh mắt cũng mang theo vài phần hoảng sợ, môi run run, muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng lại chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng nội thất liền ngậm miệng lại. Không cần bản cung nhắc nhở, các ngươi cũng có thể biết lúc này nên làm cái gì đi. Trần Mạn Nhu trầm giọng hỏi, Đức Phi dẫn đầu đứng dậy hành lễ. Hoàng hậu nương nương yên tâm, thiếp thân hiểu được ứng nên làm như thế nào. Cùng bản cung vào đi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, xoay người đi vào nội thất, mọi người phía sau cũng vội vàng đuổi kịp. Lúc này ngự y còn chưa đến đây, mọi người cũng không dám tùy ý nói chuyện cùng hành động, cho nên một đám người cũng liền giống một đám tượng điêu khắc im lặng đứng trong nội thất. Hơn nửa ngày, mới có người mang theo ngự y đến. Góc truyện audio.com, đây, Trần Mạn Nhu từ trên người vài ngự y đảo qua, chỉ thấy người đứng trước nhất là ngự y nàng không quá quen thuộc. Được rồi, kỳ thật trừ bỏ Lý Ngự Y cùng Thành Ngự Y, trên cơ bản Ngự Y Thái Y Viện, Trần Mạn Nhu cũng không quen thuộc mấy người. Lý Ngự Y là tinh thông phụ khoa, hiện tại đã là Ngự Y chuyên trúc của Hoàng hậu, còn Thành Ngự Y lại là tinh thông nhi khoa, Trần Mạn Nhu có ba đứa nhỏ. Cho nên hai người này là đặc biệt quen thuộc, mặt khác còn có Lưu Ngự Y cùng Lục Ngự Y, hai người này là Ngự Y chuyên trúc của Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu cũng có chút quen thuộc. Nhưng là ngự y chuyên trúc của Thái Hậu là Vương Ngự Y, hôm nay bỗng nhiên thay đổi người nàng không quá quen thuộc là Trịnh Ngự Y, tình huống có chút không quá thích hợp. Ngày thường ba ngự y chuyên môn phụ trách xem mạch cho Hoàng thượng Thái Hậu Hoàng hậu, là không có ngày nghỉ, ngày nào cũng phải đi làm, có thời điểm còn phải giữ người có trách nhiệm mới được. Thời điểm Vương Ngự Y không ở Thái Y Viện, lưu lại đều là Trương Ngự Y đại đồ đệ của hắn. Cho nên lúc này, cho dù là Vương Ngự Y không ở Thái Y Viện, người đến cũng phải là Trương Ngự Y. Đợi chút, hôm nay là đến phiên ngươi trực. Trần Mạn Nhu tiến lên một bước, nhanh chóng ngăn Trịnh Ngự Y kia lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Đường Uyển Nhi ở một bên nhíu mày. Hoàng hậu nương nương, hiện tại hẳn là bắt mạch cho Thái hậu nương nương trước đi. Có chuyện gì, không bằng chờ hỏi lại sau. Thái hậu nương nương vô duyên vô cớ té xỉu, việc này rất kỳ quái, bản cung vạn vạn không thể bỏ qua gì một chút khả nghi nào. Rõ ràng ngày thường bắt mạch cho Thái hậu nương nương đều là Vương Ngự Y, hôm nay đến cũng không phải Vương Ngự Y, bản cung có quyền hoài nghi Trịnh Ngự Y là bị người thu mua. Vạn nhất đợi lát nữa thời điểm Trịnh Ngự Y bắt mạch cho Thái hậu nương nương, bỏ đá xuống giếng với Thái hậu nương nương, hậu quả kia Đường Chiêu Dung có khả năng gánh vác. Trần Mạn Nhu cũng không lui bước, trực tiếp đem vấn đề đá đến trên mặt Đường Uyển Nhi. Sắc mặt Đường Uyển Nhi lúc trắng lúc xanh, một lát sau mới cả giận nói. Chỉ bởi vì Hoàng hậu nương nương ngài hoài nghi Trịnh Ngự Y cho nên sẽ không cho Thái hậu nương nương bắt mạch. Tiếp càng hoài nghi là Hoàng hậu nương nương sợ Thái hậu nương nương tỉnh lại. Phái người đi truyền Vương Ngự Y. Trần Mạn Nhu không quan tâm nàng, trực tiếp xoay người phân phó, Lập Hạ lên tiếng, lập tức đi ra ngoài, sắc mặt Đường Uyển Nhi càng đẹp mắt kém chút đi lên tát Trần Mạn Nhu một cái. Hít sâu hai khẩu khí, Đường Uyển Nhi mới miễn cưỡng cười nói. Hoàng hậu nương nương, chúng ta cũng không biết Thái hậu nương nương rốt cuộc là làm sao, nếu là bệnh đột phát, lúc này không bắt mạch thực có khả năng lập tức không còn kịp rồi. Dừng một chút, một bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu Hoàng hậu nương nương lo lắng Trịnh Ngự Y, vậy cho người soát người trước, sau đó lại để cho Trịnh Ngự Y bắt mạch. Tâm tư Trần Mạn Nhu nhanh quay ngược trở lại, nếu mình cứ chối từ, đợi lát nữa thực có khả năng thật sự không có biện pháp nói rõ ràng. Ai cũng không biết rốt cuộc Thái hậu như thế nào té xỉu, có thể là bệnh cấp tính, cũng mới có thể là giả vờ giả vịt. Nếu là cái trước chậm trễ Hoàng hậu nàng cũng làm đến cùng. Nếu là cái sau Trịnh Ngự Y kia càng không thể tiến lên bắt mạch, nhưng là không cho Trịnh Ngự Y tiến lên cũng không được, bởi vì nếu Thái hậu giả vờ, mặc kệ làm như thế nào toàn. Góc truyện audio.com, thân Trần Mạn Nhu đều sai. Nương nương, nô tỳ biết một chút y thuật, không bằng để cho nô tỳ bắt mạch cho Thái hậu nương nương trước. Đang lúc Trần Mạn Nhu vào thế khó xử kém chút đem tóc mình đều kéo, Lập Đông đột nhiên lên tiếng nói. Nháy mắt Trần Mạn Nhu nghĩ tới, Lập Đông này, là được một thân truyền của người trước đâu. Mà trước Lập Đông, lại y sư đối nguyệt, ở phương diện y thuật Lập Đông cũng có thể được xưng là thầy thuốc. Đúng, bản cung kém chút liền quên, Lập Đông cũng biết y thuật. Vẻ mặt Trần Mạn Nhu kinh hỉ, lúc này không thể không bại lộ con bài chưa lật của mình, dù sao, ban đầu mọi người đều biết Lập Đông cô nương bên người hoàng hậu là biết dược lý. Biết dược nói mình biết một chút y thuật cái này cũng không xem như giấu giếm. Huống hồ cho dù giấu giếm thì đã có sao, trong cung này ai không cất giấu một hai con bài chưa lật. Theo nàng biết đại cung nữ bên người Huệ Phi, đối với những thứ phụ nữ có thai không thể đụng vào, nhưng là biết quá sâu đâu, ngay cả Lập Đông đều kém. Này cũng xem trò đùa đi, sắc mặt Đường Uyển Nhi lại biến hóa, vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Mạn Nhu. Lập Đông chỉ là cung nữ, hơn nữa, nàng nói mình biết y thuật, chúng ta có thể tin tưởng nàng biết y thuật sao? Cho dù là nàng biết y thuật, nàng có thể so sánh với ngự y sao? Đường Chiêu Dung, cho tới bây giờ bản cung chưa từng nói qua Lập Đông không y biết thuật. Nói sau, cung nữ thì làm sao? Lập Đông là đại cung nữ bên người bản cung, luận phẩm giai cũng chỉ có văn chương cung nữ tại Càn Thanh Cung của Hoàng thượng là có thể so sánh. Thậm chí, một ít cung phi thân phận thấp trong cung, gặp Lập Đông, cũng phải cung kính kêu một tiếng Lập Đông tỷ tỷ. Huống chi, Lập Đông chính là vì Thái hậu nương nương bắt mạch, nếu bệnh tình Thái hậu nương nương vượt qua phạm vi năng lực của Lập Đông, tự nhiên nàng sẽ làm hiền. Sẽ không phải ngay cả chút thời gian Trịnh Ngự Y cũng chờ không được đi. Trần Mạn Nhu nói xong, quay đầu nhìn Đường Chiêu Dung. Hay là nói, Đường Chiêu Dung không cho phép người khác lãng phí thời gian, bản thân mình lại ma ma chít chít chậm trễ bệnh tình Thái hậu nương nương. Nháy mắt Đường Uyển Nhi không nói gì, trừng mắt nhìn Lập Đông một cái, lúc này mới yên lặng xoay người, Lập Đông hành lễ tiến lên bắt mạch cho Thái hậu. Thời gian càng dài, sắc mặt Lập Đông càng trầm trọng, một đám người vây chung quanh cũng càng là không dám làm ra thanh âm gì. Cuối cùng, vẫn là Đường Uyển Nhi quát. Lập Đông, ngươi không phải là đang kéo dài thời gian đi. Bản cung cảnh cáo ngươi, nếu chậm trễ bệnh tình Thái hậu nương nương, bản cung tuyệt đối không tha cho ngươi. Bản cung muốn chu cửu tộc ngươi. Trần Mạn Nhu nhíu mày. Đường Chiêu Dung, nếu ngươi quấy rầy Lập Đông, làm cho Lập Đông chẩn đoán ra sai lầm, ngươi gánh vác nổi sao? Đường Uyển Nhi đang muốn nói chuyện, bên kia Lập Đông cũng đã đem tay Thái hậu nhét vào trong chăn, sau đó đứng dậy hành lễ với Trần Mạn Nhu. Đường Uyển Nhi sốt ruột nhất lập tức tiến lên hỏi. Thế nào, Thái hậu nương nương như thế nào? Hoàng thượng giá lâm, Lập Đông vừa muốn há mồm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thông báo tiếp theo Hoàng thượng nâng tiến bước phòng. Một đám người vội vàng hành lễ, Hoàng thượng cũng không quan tâm, sải bước đi đến trước giường. Mẫu hậu như thế nào? Ngự y nói như thế nào? Đường Uyển Nhi lập tức cáo trạng. Hồi Hoàng thượng, ngự y đã qua đến đây, nhưng là Hoàng hậu nương nương. Góc truyện audio.com. Lại không muốn ngự y bắt mạch cho Thái hậu nương nương, lúc này đám người tiếp thân cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng lập tức quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cẩn thận quan sát thần sắc hoàng thượng, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hoàng thượng không có lập tức nghi ngờ mình, việc này liền vẫn còn có thể cứu vãn đường sống. Nàng sợ chính là hoàng thượng chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng nghi ngờ nàng, sau đó phát giận. Hồi hoàng thượng không phải thiếp thân đa nghi, mà là thái hậu nương nương không minh bạch té xỉu, người đến cũng không phải là ngự y thường lui tới bắt mạch cho thái hậu nương nương, thiếp thân thật sự là không dám mạo hiểm. Lúc này Trần Mạn Nhu hành lễ nói, chính là thiếp đã để cho Lập Đông bắt mạch cho thái hậu nương nương, Lập Đông biết một chút y thuật, hoàng thượng còn nhớ rõ đi. Hoàng thượng nhìn lướt qua Lập Đông, khẽ gật đầu, hắn đối với người bên người của hoàng hậu tự nhiên là biết như lòng bàn tay. Lập Đông này cũng không phải là chỉ biết một chút y thuật, cùng các ngự y trong thái y viện không có biện pháp so sánh, nhưng là phóng ra bên ngoài cũng có thể độc lập ngồi trần bệnh. Lập Đông, thái hậu nương nương rốt cuộc như thế nào? Hoàng thượng nửa điểm nhi hoài nghi cũng không có, trực tiếp mở miệng hỏi. Việc này làm cho Đường Uyển Nhi đứng một bên sắp thức chết rồi, khăn từ trong tay đều kém chút xé thành hai nửa, chỉ tiếc vải dệt chất lượng rất tốt cách chương.